Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này Vương Đằng chẳng những thiên tư thông minh, có gan có mưu, trực giác nhạy cảm như thế, Dương Nhứ càng thêm kiên định, người này giữ lại không được, chờ Vương Đằng trưởng thành, đối bọn hắn tới nói là phiền phức. Dương Nhứ ánh mắt tràn đầy sát ý, vốn là dự định đem Vương Đằng lưu cho Dương Tuyết Di giải quyết, nhưng mà lúc này liên quan đến rất nhiều người, không thể xuất hiện sai lầm. Trong tay lực đạo dần dần rút lại, Vương Đằng liền bắt đầu thở dốc không qua tới, nhưng mà trên mặt hắn cũng không có sợ, nhìn Dương Nhứ như vậy gấp gáp, nghĩ đến hắn tất cả ngờ tới đều là đúng. Vương Đằng, ngươi biết quá nhiều, có biết có đôi khi ngu dốt khả năng sống tồn càng lâu. Dương Nhứ ôn hòa khuyên can, tựa như đang khuyên đạo vãn bối đồng dạng, nhưng mà trong ánh mắt tàn nhẫn để cho điên cuồng. Vương Đằng cảm giác cuống họng rất khó chịu, hắn lại bị Dương Nhứ ám ảnh chi lực chỗ buộc chặt, tại Dương Nhứ trong mắt, Vương Đằng giống như thịt cá trên thớt gỗ, mặt người chém giết. Vương Đằng nhếch miệng lên độ cong càng lúc càng lớn, Dương Nhứ nhíu mày, nhìn xem Vương Đằng, đang suy nghĩ cái này Vương Đằng không phải là bị hù dọa tinh thần thất thường đi, mệnh đều ở đây trên tay mình, còn như vậy cười. Ngươi cười cái gì? Dương Nhứ không nhịn được, trong tay lực đạo thư giãn mấy phần, kỳ quái nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng cũng không nói chuyện, bị trói lại hai tay dùng sức kéo một phát, trói buộc chặt Vương Đằng ám ảnh chi lực trong nháy mắt tiêu tan, Vương Đằng bàn tay nắm chặt Dương Nhứ tay chưởng, dùng sức một tách ra, Dương Nhứ tay bị xê dịch mấy phần. Úp! Có ý tứ, ngươi lại có thể tránh thoát công xiềng của ta. Bất quá tránh thoát lại có thể thế nào, bên trong cơ thể ngươi độc vật tại ngươi tránh thoát bắt đầu từ thời khắc đó, đang kịch phát huy. Dương Nhứ cũng không phải rất gấp, Vương Đằng lúc này tất cả động tác cũng là tại tăng lên tử vong của mình. Phải không? Vương Đằng cười khẽ một tiếng, trong tay dùng sức, một cái tay khác hướng về Dương Nhứ ném ra một chưởng, trong nháy mắt kéo ra giữa bọn họ khoảng cách. Như thế nào? Dương Nhứ nội tâm là khiếp sợ, Vương Đằng động tác to lớn như thế nào không chút phản ứng nào có, hắn có thể cam đoan Vương Đằng hút ăn dược vật của mình. Ha ha ha, như thế nào ta một chút sự tình cũng không có. Vương Đằng ánh mắt băng lãnh, nụ cười trên mặt cũng không đạt khóe mắt, hảo tâm cho Dương Nhứ giải hoặc đạo, dược vật của ngươi đối với ta không có tác dụng, sớm đã bị ta thanh lý đi, ta trúng chiêu bất quá là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có gì âm mưu. Bất quá các ngươi ngược lại là cho ta một cái to lớn kinh hỉ a. Dương Nhứ ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý nhảy hiện, giơ kiếm hướng về Vương Đằng đâm tới, Vương Đằng sau lưng phản phất bị một bức tường chặn lại, không thể động đậy tựa như. Vương Đằng mỉa mai cười nói, Dương Nhứ trưởng lão, chiêu thức giống nhau dùng qua một lần sau đó liền không có hiệu quả. Nói xong, bàn tay bao trùm ở trên đó, trong không khí trong suốt tường phát ra tới, két kít một tiếng. Cái kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách trong nháy mắt tiêu tan. Dương Nhứ ánh mắt một meo, chắc chắn nói, nguyên lai ngươi ở đây diễn kịch, buông lỏng ta đối với ngươi cảnh giác. Đúng vậy a, không phải vậy sao có thể biết kinh thiên đại bí mật đâu. Vương Đằng cười khiêu khích nói, Dương Nhứ bị Vương Đằng thần sắc phát cáo, cái này Vương Đằng hết thảy hành động đơn giản quá khinh người. Lẽ nào lại như vậy? Dương Nhứ bị chọc giận, trong tay chiêu thức càng ngày càng tàn nhẫn, Vương Đằng nhíu mày, trực tiếp đâm đầu vào mà lên. Từ. Hai người chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai, Vương Đằng né người sang một bên, cổ tay chuyển một cái, trên không trung kéo một cái xinh đẹp kiếm hoa, mê hoặc một chút Dương Nhứ mắt, tùy theo từ Dương Nhứ xuất hiện ở Dương Nhứ sau lưng, thẳng tắp nhắm ngay Dương Nhứ mệnh môn. Sư thúc cẩn thận sau lưng. Phía dưới đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm khàn khàn, hai người đều phủi một mắt, nguyên lai là Dương Bỉnh thanh tỉnh. Dương Nhứ vội vàng tránh thoát sau lưng kiếm, một bên đối phó lấy Vương Đằng, một bên ra lệnh Dương Bỉnh, chiếu cố thật tốt Tuyết Di. Trong giọng nói uy nghiêm không cho cự tuyệt, Dương Bỉnh véo nhẹ nắm đấm lại buông ra, đi đến rồi Dương Tuyết Di bên người, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Dương Tuyết Di mấy giây, sau đó nhu thuận ngẩng đầu, sư thúc yên tâm, nơi này có ta. Ngươi nơi đó phải cẩn thận. Dương Bỉnh đối với Vương Đằng có thế cùng chính mình sư thúc quyết đấu nhiều chiêu như vậy, nội tâm rất là chấn kinh. Dương Nhứ ở tại bọn hắn Thất Tuyệt Môn ở trong là cao thủ số 1 số 2, bất luận là tu vi vẫn năng lực thực chiến, vẫn là chế độc dùng độc phía trên cũng là cường giả. Người ngoại giới không dám tùy tiện trêu chọc Dương Nhứ, cái này Vương Đằng lại không biết chết sống, còn sống, cái này ở Dương Bỉnh trong lòng là vô cùng khiếp sợ. Dương Nhứ liền toàn thân tâm vùi đầu vào Vương Đằng trên thân, Vương Đằng nội tâm tính toán thời khắc, đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn liền mượn cơ hội chạy đi. Cực phẩm huyền tinh ám tinh hắn là không có ý định cầm lại, dù sao cũng không cầm về được, quan trọng nhất là đem Chu lão kế hoạch của bọn hắn cáo tri cho Ân Năm bọn hắn, để cho bọn hắn tiến hành chỗ, nếu để cho Chu lão bọn hắn đắc thủ sau đó, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Dương Nhứ cũng không biết Vương Đằng dự định, hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là đem Vương Đằng giết chết. Tại Dương Nhứ sử dụng liên hoàn chiêu thức thời điểm, Vương Đằng nhắm ngay thời gian, tinh chuẩn vung ra chín đầu quy. Chín đầu quy còn chưa phản ứng kịp, mấy đạo lợi phong hướng về chính mình tập kích tới thời điểm trong nháy mắt trốn vào mình trong mai rùa. Động tác như vậy thuần thục làm cho đau lòng người, chín đầu quy hay là tức bất quá, hướng về phía Vương Đằng chửi ầm lên. Vương Đằng, ngươi có thể không sở trường nói trước một tiếng. Vương Đằng cười nói, xin lỗi, chuyện đột nhiên xảy ra, ta thấy ngươi tu vi tinh tiến, muốn nhìn một chút hiệu quả. Xem hiệu quả cũng không nên đột nhiên như thế. Chính đầu quy lên án lấy, bất quá ngữ khí như thường, hắn đã thành thói quen Vương Đằng không đáng tin cậy thao tác. A, ngươi lại có như thế thần vật. Dương Nhứ công kích đập nện tại chín đầu quy trên thân giống như cù lét đồng dạng, cũng không làm bị thương chín đầu quy, Dương Nhứ thì biết rõ, Vương Đằng chinh phục con này mở linh trí hung thú. Không khỏi cảm khái, phóng lên trời thật sự kính yêu Vương Đằng, chuyện gì tốt đều để một mình hắn chiếm. Sau khi kinh ngạc, Dương Nhứ ánh mắt tham lam càng thêm không che giấu được, đầu hung thú này cảnh giới không kém hắn, mặc dù khí tức còn có chút hỗn loạn, nhưng nghĩ đến vừa tấn thăng. Cho nên có thể lý giải, như hắn có thể thu phục con này hung thú, nhất định chính là như hổ thêm cánh a. A, Vương Đằng, lão đầu này ánh mắt thật hèn mọn. Chính đầu quy đưa đầu ra, nhìn phía trước Dương Nhứ, một mặt ghét bỏ. Đúng a, cho nên làm phiền ngươi tốt nhất giáo huấn hắn làm người. Vương Đằng lui về sau một bước, tương chiến tràng giao cho chính đầu quy, tiếp đó hắn liền rời đi ở đây. Dương Nhứ gặp Vương Đằng rời đi, cũng đi theo bắt đầu chuyển động, bất quá hắn bị chính đầu quy cản lại. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Dương Nhứ rất là tự tin, cái này hung thú hắn đã khảo nghiệm qua, mặc dù đáp ứng giao đứng lên có chút phiền phức, nhưng mà đối với Dương Nhứ không tạo được bao lớn tổn thương. Cuồng vọng. Ngươi một cái lão đầu đơn giản cuồng vọng. Thế mà xem thường ngươi quy gia gia. Rất tốt. Ta liền để ngươi biết ngươi quy gia gia lợi hại. Chính đầu quy bị Dương Nhứ ánh mắt khinh thị cùng lời nói kích thích, chuẩn bị giáo huấn một chút Dương Nhứ, cho hắn biết mình là không dễ chọc thời điểm, liền bị nuốt vàng thú cái đuôi cản lại. Nuốt vàng thú? Ngươi chuyện gì xảy ra? Nuốt vàng thú xuất hiện hấp dẫn tại chỗ tầm mắt của người, Dương Nhứ ánh mắt tinh quang chợt hiện, không nghĩ tới, một cái Vương Đằng, lại có nhiều như vậy đồ tốt. Hắn còn có bao nhiêu kinh hỉ. Sau này sự tình liền dựa vào chính các ngươi, ta còn có một số việc, sau này còn gặp lại. Vương Đằng chắp tay, hắn cũng tại bên ngoài dừng lại rất lâu, vẫn là chăm chỉ tu luyện làm vương đạo, đến nỗi đối phó Dương Nhứ, chuyện này hắn tin tưởng Vương Thất nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, đây không phải hắn bận tâm sự tình. Vương Đằng, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Khảm Tây giữ lại nói, nếu như Vương Đằng Independent Action, nhất định sẽ bị Dương Nhứ bọn hắn liệt vào cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, vẫn là đi cùng với bọn họ an toàn nhất. Vương Tiểu Huynh đệ có chính hắn sự tình, ngươi ở nơi này làm loạn cái gì đâu. Ngượng ngùng a, sự tình lần này đưa ngươi dính dấp đi vào, trong mắt bọn hắn, ngươi đã cùng chúng ta trói chặt, ngươi yên tâm, dù là các ngươi quyết định không gia nhập hoàng thất, chỉ cần các ngươi có bất kỳ sự tình. Chúng ta nhất định sẽ xuất thủ. Ân Niên kéo ra Khảm Tây, hướng về phía Vương Đằng nói, Vương Đằng bây giờ chắc chắn còn có những chuyện khác, có cái này cam đoan, Mặc kệ Vương Đằng sau này có thể hay không yêu cầu bọn hắn thực hiện, bọn hắn nhất định sẽ hết lòng tuân thủ cam kết. Vương Đằng chắp tay, đón nhận ân niên lời hứa của bọn hắn, sau đó quay người rời đi, hắn còn muốn đi thu hồi chín đầu quy cùng nuốt vàng thú, đối mặt Dương Nhứ, còn không biết bọn hắn có thể hay không thụ thương. Khảm Tây nhìn xem Vương Đằng bóng lưng, cảm khái nói, Vương Đằng người này rất là trượng nghĩa a. Nói nhảm, muốn ngươi nói, như cách làm người của hắn không tốt, sẽ có nhiều như vậy truy tùy giả. Ân niên đối với này chuyện nhìn thấu triệt, Vương Đằng người bên cạnh xem bọn họ chiêu thức cùng mặt, rõ ràng không phải một cái bang phái, nhưng mà bọn hắn lại lấy Vương Đằng như thiên lôi sai đâu đánh đó, trong ánh mắt sùng bái và tín nhiệm là không lừa được người. Hậu sinh khả úy a. Khảm Tây tán thưởng nói, ân niên quay đầu nhìn Khảm Tây một mắt, chậm rãi mở miệng, đừng cảm khái, người ta bây giờ bị thương, nếu là lại theo Dương Nhứ đối đầu, không chiếm được lợi ích, công chúa cũng không thể ở đây xảy ra chuyện. Nghe được ân niên mà nói, Khảm Tây thần sắc biến đổi, sắc mặt khó coi, hừ. Nói lên việc này, trận này âm mưu đem chúng ta đều lừa đi qua, nghĩ đến bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng đã lâu, người ta không phòng được. Ân niên, ta cảm thấy chúng ta nên tìm ra đi lộ, đem cái này tin tức truyền lại cho bệ hạ. Trước quay về công chúa nơi đó, chúng ta lúc này việc cần phải làm, chính là rời xa Thất Tuyệt Môn, bọn hắn không chắc còn có cái gì hậu chiêu. Ân niên đối với Khảm Tây lời nói biểu thị đồng ý, cùng các mấy vị trường lão thương lượng, bọn hắn liền hỏa tốc hướng trở về, nhất định muốn tìm kiếm một nơi tiến hành ẩn núp, nhất định không thể để cho Dương Nhứ cùng cái kia Chu lão tìm được, đợi bọn hắn an dưỡng hảo sau đó. Liền bắt đầu tìm đường đi ra ngoài. Vương Đằng cáo biệt ân niên bọn hắn sau đó, đi tìm chín đầu quy bọn hắn, hắn nội tâm thời khắc này có chút lo nghĩ, chín đầu quy cùng nuốt vàng thú năng dây dưa một hồi, nhưng mà không phải Dương Nhứ đối thủ, hắn phải mau chóng đuổi trở về. Rất nhanh, Vương Đằng liền chạy tới Dương Nhứ bọn họ phụ cận. Vương Đằng đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn chín đầu quy phương vị của bọn hắn, cách rất xa đều có thể cảm nhận được chỗ kia linh lực ba động, lệnh chung quanh đi ngang qua người không dám tùy tiện tới gần. Nuốt vàng thú, ngươi ngược lại là lên a. Chín đầu quy nuốt vào một đạo nồng đậm ám ảnh chi lực phía sau, cái trán bắt đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh, vẻ này ám ảnh chi lực cùng tầm thường ám ảnh chi lực có một chút khác biệt, nó tại chín đầu con rùa thể nội không ngừng tán loạn, phản phất là ở tìm kiếm chín đầu quy trong cơ thể chỗ yếu. Chín đầu quy phát hiện tình huống có chút không đúng, không ngừng vận dụng linh lực trong cơ thể tiến hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoạn đường, muốn đem cổ này ám ảnh chi lực trục xuất khỏi thân thể của mình. Nuốt vàng thú gặp chín đầu con rùa tình huống có chút không tốt, từ khía cạnh hướng về Dương Nhứ trên mặt bất ngờ đánh chiếm, Dương Nhứ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thần sắc lạnh lùng, các ngươi không muốn làm vô vị vùng vẫy, các ngươi là đánh không lại ta. Sau đó hắn giơ tay, cố định trụ nuốt vàng thú thân thể, nuốt vàng thú toàn bộ huyền không, không thể động đậy. Chín đầu quy muốn đi giải cứu nuốt vàng thú, nhưng mà trong cơ thể hắn ám ảnh chi lực không ngừng đụng chạm lấy trong cơ thể hắn che chắn, chín đầu quy đau đến lăn lộn đầy đất. Chín đầu quy thần chí có chút mơ hồ, hướng về phía Dương Nhứ chính là một trận chửi rủa, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ. Phía trước hắn liền thôn phệ qua Dương Nhứ ám ảnh chi lực, chuyển hóa thành tự thân lực đạo sau đó, thực lực của hắn tăng nhiều, cho nên đối với sau này Dương Nhứ công kích liền không có để ở trong lòng. Ai biết cái này Dương Nhứ lại có thể ở trong tối ảnh chi lực bên trên làm tay chân, làm hại hắn bây giờ thể nội không ngừng bạo loạn lấy. Vương Đằng, ngươi đã khỏe không có a? Không về nữa, ngươi chỉ thấy cũng không đến phi ngươi quy gia ta. Vương Đằng, nuốt vàng thú cũng bị kiềm chế, ngươi người chết đi nơi nào? Chín đầu quy bắt đầu mắng Vương Đằng, Dương Nhứ nhíu mày, đi đến chín đầu con rùa trước người, ngồi xuống, thưởng thức chín đầu con rùa thảm trạng, cùng bọn hắn dò xét rất lâu, Dương Nhứ vẫn là rất bất ngờ. Chín đầu con rùa mai rùa rất là kiên cố, còn có thể thôn phệ ám ảnh chi lực chuyển hóa làm năng lực của mình, đối với dạng này năng lực nghịch thiên, hắn rất là mới lạ. Bất quá dạng này phòng vệ đối với Dương Nhứ tới nói không đáng giá nhắc tới, tất nhiên chín đầu quy thể xác cứng đối cứng không được, như vậy thì từ thể nội động thủ. Không nghĩ tới con rùa này tâm đại, cái gì cũng dám nuốt vào, cho nên mới sẽ tạo thành cục diện như vậy. Dương Nhớ mang theo giọng thương lượng hướng về phía chính đầu quy nói, Vương Đằng đã đem các ngươi bỏ xuống, các ngươi nếu là muốn sống sót, ta có thể cho các ngươi cơ hội. Lựa chọn theo ta, dạng này ta thì sẽ bỏ qua hắn, còn có thể giúp ngươi đưa ngươi trong cơ thể ám ảnh chi lực đuổi ra ngoài. Dương Nhớ cười nhìn xem chính đầu quy, trong tay lực đạo dần dần tăng thêm, nuốt vàng thú có chút khó chịu dãy dụa, mọc ra miệng uy hiếp Dương Nhớ, Dương Nhớ không lắm để ý vỗ nuốt vàng thú đầu. Chính đầu quy mặc dù thần chí bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng mà đối với này khắc nuốt vàng thú tao ngộ vẫn còn có chút cảm giác. Mơ tưởng. Vương Đằng nhất định sẽ trở về. Chính đầu quy không muốn chịu đến Dương Nhớ uy hiếp, hắn biết Vương Đằng cũng tại trên đường trở về, bọn hắn chỉ cần kiên trì một hồi nữa, là được rồi. Dương Nhớ ôn tồn mà lại nhiều lần khuyên can bọn hắn, chính đầu quy bọn hắn khăng khăng không nghe, Dương Nhớ ánh mắt dần dần lạnh nhạt, tất nhiên hảo ngôn khuyên can không được, như vậy thì không thể vì hắn sử dụng. Đi, đã như vậy, ta liền để các ngươi đi dưới mặt đất chờ xem. Dương Nhớ ánh mắt trong nháy mắt tàn nhẫn đứng lên, chuẩn bị hướng về phía chính đầu quy bọn hắn hạ tử thủ. Lúc này, bên tai truyền đến kịch liệt phong thanh, Dương Nhớ lỗ tai khẽ động, nghiêng đầu, một chỗ kiếm sắc bén gió sát qua gương mặt của hắn. Dương Nhớ thần sắc biến đổi, chậm chạp đứng dậy, quay người nhìn trước mắt người, không chút nào ngoài ý muốn. Vương Đằng. Nhanh. Nhanh cứu nuốt vàng thú. Chính đầu quy lập tức cảm giác được Vương Đằng tồn tại, xem nhẹ trên người khó chịu, hướng về phía Vương Đằng hô. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Ngươi đánh không lại ta. Dương Nhớ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vương Đằng, hắn cho là Vương Đằng phía trước đã chạy trốn rơi mất, không nghĩ tới, Vương Đằng thế mà lại trở lại chịu chết. Như vậy cũng tốt, các ngươi cùng chết đi, cũng đúng lúc có một bạn. Dương Nhớ âm thanh từ ái, phản phất là ở khuyên bảo không nghe lời vãn bối đồng dạng, nhưng mà lời nói ra chính xác lãnh khốc vô tình. Ngượng ngùng, chúng ta tạm thời không muốn. Vương Đằng cười nhìn xem Dương Nhớ, trong tay nắm đấm siết chặt, hắn đã rất lâu không có cảm thấy được tâm tình như vậy, hắn thời khắc quan sát đến chung quanh, Dương Bỉnh đã thanh tỉnh, ở một bên chiếu cố Dương Tuyết Di còn chưa tỉnh lại. Gặp Vương Đằng còn hướng lấy Dương Tuyết Di phương hướng nhìn lại, Dương Nhớ con mắt hơi meo, trên mặt xuất hiện phẫn nộ, không tốt cảm xúc lại bị câu đi ra. Ngươi còn có mặt mũi nhìn Tuyết Di? Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi ngược lại tốt, chính mình đi lên chịu chết. Có Vương Đằng cái này di động cừu hận bia ngắm tại, Dương Nhớ tiện tay đem nuốt vàng thú ném xuống đất, hắn muốn để Vương Đằng cũng nếm thử thụ thương hôn mê tư vị. Hắn đã bị Vương Đằng trêu đùa một cái trận, lần này nhất định phải giết Vương Đằng, để tiết phẫn hận trong lòng. Vương Đằng gặp Dương Nhớ đem nuốt vàng thú thả ra, nội tâm thở dài một hơi, một bên hấp dẫn lấy Dương Nhớ ánh mắt, phải không? Ta cảm thấy không nhất định, ngươi nếu là có thể giết chết ta, lúc trước liền động thủ, đến bây giờ cũng không hề động thủ, chứng minh ngươi có lo lắng. Dương Nhớ thực hiện thành công bị Vương Đằng hấp dẫn, cùng nói bị Vương Đằng hấp dẫn, không bằng nói hắn tự ngạo, cảm thấy Vương Đằng bây giờ không làm nổi lên sóng gió gì được, dù sao hắn tin tưởng Vương Đằng thực lực là như thế nào, căn bản chạy không thoát khống chế của hắn. Vương Đằng âm thầm hướng về phía nuốt vàng thú vẫy tay, nuốt vàng thú chậm sau một hồi, ngậm lên đã lâm vào hôn mê chính đầu quy, lách mình đi tới Vương Đằng sau lưng, Vương Đằng tay vừa lộn, nuốt vàng thú cùng chính đầu quy liền tiến vào luân hồi chân giới bên trong, tại chỗ biến mất. Dương Nhớ không thấy một màn này, nhưng mà bị một bên chiếu cố Dương Tuyết Di Dương Bỉnh gặp được, Dương Nhớ lớn tiếng hướng về phía Dương Nhớ nói, nhị trưởng lão. Vương Đằng hai cái hung thú bị hắn thu hồi. Dương Bỉnh nhắc nhở lấy Dương Nhớ, sợ Vương Đằng còn có cái gì hậu chiêu, thời khắc nhìn chằm chằm Vương Đằng. Ân. Dương Nhớ nhìn xem bên cạnh, chính xác không có chính đầu quy cùng nuốt vàng thú thân ảnh, nghĩ đến bị Vương Đằng thu vào. Vương Đằng gặp chính đầu quy cùng nuốt vàng thú bình yên vô sự sau đó, liền thư giãn một hơi. Sau đó tự tin nhìn xem Dương Nhớ, ánh mắt thoáng qua tinh quang. A, bọn hắn lưu lại cũng không giúp được ngươi cái gì. Dương Nhớ chỉ là kinh ngạc một chút, liền không tiếp tục chú ý chính đầu quy bọn họ, tất nhiên bọn hắn không thể vì hắn sử dụng, lợi dụng đã mất đi giá trị. Phải không? Vương Đằng cười nhìn xem Dương Nhứ, một mặt thản nhiên tự nhiên. Dương Nhứ hơi nghi hoặc một chút, cái này Vương Đằng là còn có cái gì chiêu thức sao? Như thế nào không có chút nào lo nghĩ hắn sẽ bị chính mình giết chết? Vì phòng ngừa có gì ngoài ý muốn phát sinh, Dương Nhứ liền quyết định trực tiếp động thủ, không cho Vương Đằng có dãy dụ cơ hội. Dương Nhứ duỗi tay ra, lợi kiếm trong tay dựng thẳng lên, trực chỉ Vương Đằng, Vương Đằng thần sắc không biến, trực tiếp hướng về phía Dương Nhứ banh ra mấy quyền, dự phán lấy Dương Nhứ tránh né vị trí, Dương Nhứ vận dụng lợi kiếm đem từng cái đánh tan. Bị trước mắt trọc khí chặn một hồi ánh mắt, chờ ánh mắt thanh minh sau đó, phía trước Vương Đằng vẫn còn ở vị trí bây giờ đã không có một ai. Người đâu? Dương Nhứ nhìn xem Dương Bỉnh, chất vấn, vừa rồi chỗ khác tại góc nhìn điểm mù, Dương Bỉnh chỗ kia vị trí lại có thể thấy rõ ràng. Dương Bỉnh lắc đầu, nhị trưởng lão, không rõ ràng, Vương Đằng liền tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, trực tiếp tại chỗ biến mất, có phải hay không là hắn ẩn thân? Ám vực bên trong sẽ ẩn thân người khắp nơi có thể thấy được, có thể Vương Đằng không dám đối đầu Dương Nhứ, cho nên ẩn thân tiến hành ẩn núp. Không phải, khí tức của hắn phản phất hư không tiêu thất đồng dạng. Dương Nhứ nhíu mày mà nhìn xem chung quanh, nhắm mắt lại, khuếch tán thần trí của mình, hướng về phía không khí phát ra công kích, cũng không có cái gì động tĩnh. Hắn có chút không hiểu, còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, đồng dạng ẩn thân sau đó, chung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại có chút vết tích, dù là ngươi chạy trốn cũng sẽ lưu lại vết tích, nhưng mà Vương Đằng liền tựa như hư không tiêu thất. Chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nhị trưởng lão, đây là có chuyện gì? Dương Bỉnh cũng có chút kỳ quái nhìn xem Dương Nhứ đầy mắt không cam lòng, lại một lần. Hắn lại một lần bỏ lỡ giết chết Vương Đằng cơ hội. Còn không biết lần sau lúc nào sẽ gặp gỡ Vương Đằng, không thể lại cho Vương Đằng trưởng thành cơ hội. Lúc trước hắn có thế đối với Vương Đằng là ỷ vào tự thân tu vi và thất tuyệt cửa tuyệt chiêu. Vương Đằng thời khắc này tu vi là thực sự hoàn cảnh giới đỉnh phong, ở vào tuổi của hắn có thể có tu vi như vậy đã có thể bị ám vực bên trong bất kỳ một gia tộc nào cho cung. Chỉ là đáng tiếc, Vương Đằng gia nhập hoàng thất, chính là bọn họ đối lập mặt, cho nên không thể cho dạng này thiên tài trưởng thành thời cơ. Nhưng mà hắn tự ngạo lệnh Vương Đằng trốn một lần lại một lần. Dương Bỉnh gặp sắc mặt nặng như than đen Dương Nhứ, liền cố gắng giảm xuống sự tồn tại của mình. Thời khắc này Dương Nhứ giống như một chỉ hung ác sư tử, nội tâm tức giận không chỗ phát tiết. Chạy thoát Vương Đằng trở lại luân hồi chân giới bên trong, chậm một hồi, đi chính đầu con rùa bên cạnh, hắn lại có thể từ chính đầu con rùa quy trên mặt nhìn ra tái nhợt, xem ra lần này chính đầu quy thụ thương rất nghiêm trọng a. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay bao trùm tại chính đầu quy trên thân, quan sát, cảm giác được chính đầu quy thể nội hơi thở hỗn loạn, hai cổ khí thể tranh nhau chống lại. Vương Đằng nhíu mày, chuyện lúc trước hắn còn không phải rất rõ ràng, bất quá nghĩ đến vẻ này khí thể không phải chính đầu quy tự thân, như vậy chỉ có thể là Dương Nhứ. Dương Nhứ người này quán hội sử dụng ám chiêu, còn không biết chính đầu quy khí tức trong người có phải hay không có độc các loại. Hắn lập tức động thủ, vận khí đem chính đầu quy trong cơ thể vẻ này khí thể dẫn đạo đi ra. Chính đầu quy tùy theo có phản ứng, có thể là biết được Vương Đằng động thủ, toàn bộ quy đều thư giãn, giúp đỡ Vương Đằng cùng một chỗ đối phó Dương Nhứ ám ảnh chi lực. Không biết qua bao lâu, Dương Nhứ đạo kia ám ảnh chi lực bị chính đầu quy phun ra, Vương Đằng lập tức đem chi dập tắt. Chính đầu quy từ từ mở mắt, Vương Đằng một mặt tức giận nhìn xem chính đầu quy. Chính đầu quy cũng hiểu biết chuyện này là hắn không đúng, ngữ khí có chút lấy lòng, cảm tạ Vương Đằng, không phải vậy ta còn không biết hẳn là muốn thế nào đâu. Vương Đằng có chút giận, tức giận đâm chính đầu con rùa đầu, bình thường mắng ta mắng khởi kình, có đôi khi có thể hay không động não suy nghĩ thật kỹ. Dương Nhứ là như thế nào người trước đó không phải theo như ngươi nói sao, để các ngươi trí lấy, không muốn cứng đối cứng, các ngươi ngược lại tốt. Chỉ sợ Dương Nhứ không chú ý tới các ngươi đúng không? Vương Đằng chỉ cần vừa nghĩ tới nếu là hắn trễ một bước, chính đầu quy cùng nuốt vàng thú đều sẽ mệnh tan ở nơi đó, cũng có chút nghĩ lại mà sợ. Đây không phải ngươi kịp thời chạy tới đi, lại nói, ta ta làm sao biết cái này Dương Nhứ như thế hèn hạ vô sĩ. Rõ ràng phía trước ta có thể chuyển hóa hắn ám ảnh lực, ai biết hắn sẽ ở đây cái phía trên động tay chân a. Chính đầu quy đem đầu mâu trực chỉ Dương Nhứ, muốn cho Vương Đằng không muốn tức giận như vậy, ai biết Vương Đằng sau khi nghe càng khí, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác, ngươi xem một chút ngươi, như thế lỗ mãng, không có gì cả xác nhận liền trực tiếp nuốt, nếu là độc dược. Ta đi nơi nào cho ngươi tìm thuốc giải? Chính đầu quy cúi đầu, tự hiểu đối lý, lần này không có mạnh miệng, yên lặng thừa nhận Vương Đằng lửa giận, không khỏi thở dài. Tốt, ta biết sai rồi, lần sau nhất định không như thế lỗ mãng rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.